Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, chia sẻ. Phản hồi trang sách đại hạ hai vị alpha cường giả. Phạm Hải Lưu vô luận là thanh danh địa vị còn là thực lực tầng thứ, đều muốn vượt qua Tần Vũ Dương. Thế nhưng Phạm Hải Lưu trường kỳ tọa trấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm. Tại chủ thế giới trong thế giới, hắn thuộc về lãnh tụ tinh thần, vô số siêu phàm giả sở sùng bái thần tượng, so sánh Tần Vũ Dương càng giống là cao cao tại thượng thần linh. Phàm nhân khó có thể chạm đến, Tần Vũ Dương đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói đương nhiên cũng là cao không thể chạm. Nhưng hắn trấn thủ đế đô chăm sóc thế giới thạch, thủ vệ lấy đại hạ trong hòa bình của thế giới an bình. Lại thân kiêm hạ siêu liên hội trưởng chức vụ, tại kinh thành chân thực quyền thế cùng lực ảnh hưởng kỳ thật càng lớn. Cho nên hắn cùng Phạm gia gia chủ Phạm Hải Triều mở miệng, để cho Phạm Vân Long lăn đi Long Thành cứ điểm chơi bùn. Phạm Hải Triều cũng phải cho hắn mặt mũi. Chứ đừng nói chi là Phạm Vân Long đắc tội còn là Tả Nghị. Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương quan hệ rất tốt. Hai người liên thủ đủ để nghiền ép có được Phạm Hải Lưu vị này bảy anh hùng nhân vật Phạm Phiệt. Phạm Hải Triều trừ phi là ăn một tấn não tàn mảnh. Bằng không chỉ có thể hy sinh Phạm Vân Long vị này ưu tú đệ tử. Dù cho Phạm Vân Long hoàn toàn là vô tội, Tần Vũ Dương hành sự cực kỳ quả quyết, từ Tả Nghị trong tay nhận về á không chiến khí. Hắn liền lập tức cho Phạm Hải Triều gọi điện thoại. Làm xong, Tần Vũ Dương cùng Phạm Hải Triều vẻn vẹn chỉ nói không đến 2 phút thời gian. Chấm dứt trò chuyện, hắn nói với Tả Nghị. Sau thứ 2, Phạm Vân Long sẽ bị cắt cử áp giải tiếp tế vật tư đi Long Thành cứ điểm. Hắn sẽ ở bên kia ít nhất ngây ngốc 5 năm thời gian. Man Hoang cùng Lam Tinh hoàn toàn là hai cái thế giới, Long Thành cứ điểm với tư cách là đại hạ tại Man Hoang thế giới duy nhất cứ điểm. Gánh chịu lấy chủ thế giới đối với Man Hoang thế giới khai thác trách nhiệm. Cũng thừa nhận đến từ thú tộc áp lực thật lớn, chiến đấu cùng sát lục là Long Thành cứ điểm vĩnh viễn không ngừng nghỉ giai điệu. Nhịp điệu, đi bên kia siêu phàm giả đừng hy vọng vượt qua nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt. Hơn nữa tại đây tòa cứ điểm trong cũng sẽ không tồn tại bất kỳ chủ thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm, sinh hoạt trình độ cùng thời trung cổ có liều mạng. Phạm Vân Long với tư cách là Phạm gia dòng chính đệ tử. Tại chủ thế giới sự nghiệp thành công tiền đồ vô lượng. Đột nhiên bị phái đến man hoang thế giới đi rèn luyện. Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết này là cái dạng gì trình độ trừng phạt. Nhưng Phạm Vân Long vẫn không thể cãi lời. Thân là môn phiệt đại tộc một thành viên. Hắn hưởng thụ lấy tới gia tộc sở ban cho quyền thế cùng lợi ích. Tất nhiên cũng phải vì gia tộc làm ra cống hiến cùng hy sinh. Trừ phi hắn như năm đó Cố Vân Tích đồng dạng dứt khoát kiên quyết địa phản xuất Phạm gia. Bằng không không có con đường thứ hai có thể đi. Vậy cũng là chuyển vần báo ứng khó chịu. Tả Nghị đối với cái này trả lại là rất hài lòng. Lần này kinh thành hành trình coi như là có cái viên mãn kết quả. Tiểu Nhị, hắn tự tay đem quán đồ nướng một vị phục vụ viên gọi về qua. Hỏi, chính ta dẫn theo điểm tài liệu, người bên này có thể giúp ta nướng sao? Phí tổn theo toán. Phục vụ viên cười híp mắt hồi đáp, đương nhiên có thể, đồng dạng nướng quán đều cung cấp tới liệu chế tác phục vụ. Nhân sinh một chuỗi, chiêu bài mặc dù lớn, cũng phải nhìn khách hàng hạ giao. Tả Nghị bàn này điểm đều là giá cao nguyên liệu nấu ăn thuộc về khách hàng lớn. Đó là đương nhiên liền không có vấn đề. Cảm ơn, Tả Nghị lấy tay từ dưới bàn cơm mặt kéo ra một cái hộp cơm. Đưa cho nói với Phương, cho chúng ta toàn bộ xuyên thành chuỗi, khối thịt lớn nhỏ cùng các ngươi thịt dê đồng dạng, sau đó lật nướng 5 phút đồng hồ, cuối cùng chỉ cần vung điểm muối là được rồi. kia đồ gia vị của nó toàn bộ không muốn. Hộp cơm đương nhiên là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra. Cứ việc hiện tại Tả Nghị không để ý hiển lộ không gian chỉ hoàn năng lực đặc thù. Bất quá tại trước mặt người bình thường, hắn đều tận lực che giấu để tránh cho phiền toái. Phục vụ viên tiếp nhận cái hộp, mặc dù đối với Tả Nghị đưa ra yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói, hảo khách nhân, xin chờ một chút. Phục vụ viên vừa đi, Tần Vũ Dương nhịn không được hỏi, lại là vật gì tốt? Hắn lần đầu tiên cùng Tả Nghị gặp mặt thời điểm, dùng không minh ngân đổi lấy sinh mệnh cổ lá trà cùng thanh xuân nước suối. Thanh xuân nước suối đối với Tần Vũ Dương không có cái tác dụng gì, cũng có thể để cho sở hữu nữ nhân điên cuồng, mà có thể đề thăng sinh mệnh sinh lực, kéo dài tuổi thọ. Sinh mệnh cổ lá trà mang cho hắn chính là chân chính kinh ngạc. Tần Vũ Dương rất rõ ràng, trên người Tả Nghị cất giấu to lớn bí mật. Hiện tại Tả Nghị lấy ra đồ vật để cho phục vụ viên gia công, lập tức liền khơi gợi lên Tần Vũ Dương hứng thú. Tả Nghị cười nói, xem như không đồng dạng như vậy thịt bò a, cho mọi người nếm cái tươi sống. Hắn lấy ra đương nhiên là thu thập tự nghiêu đầu cự ma trên người nguyên liệu nấu ăn. Lúc trước Tả Nghị chém giết nghiêu đầu cự ma, thu thập hơn 10 vạn cây di thịt bò, trong đó đại bộ phận bị hắn dùng đấu khí nướng chế thành thịt bò khô, với tư cách là thái khắc đồ ăn dự trữ. Sau đó tối non vị ngon nhất bộ phận bảo vệ lưu lại, bình thường lấy ra chế biến thịt bò súp, que thịt nướng. Vậy ta muốn nếm thử. Tần Vũ Dương vốn là định đi, hiện tại lập tức ngồi lên bất động. Hắn đều nhiều hơn thiếu niên không có ở nhỏ như vậy tiệm ăn trong ăn cơm xong, chứ đừng nói chi là nướng loại này thuộc về bình dân dễ cỏ đồ ăn. Nhưng lúc này hào hứng dạt dào tràn đầy chờ mong. Cố Phương Phỉ cùng Cố Thiếu Dương Cô Chất hai người hai mặt nhìn nhau, cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Bọn họ nếu nói với người khác, chính mình cùng hai vị alpha cường giả một chỗ tại tiểu tiệm ăn trong ăn nướng nướng, trong đó một vị còn là Tần Vũ Dương, khẳng định cũng không ai tin. Tần Vũ Dương lại là một chút cũng không để ý người của mình thiết lập sụp đổ. Sự thật chứng minh hắn chờ đợi là chính xác. Nướng hảo xiên thịt bò rất nhanh liền đầu đưa đi lên. Đưa tới thịt xiên người nhịn không được hỏi, tiên sinh, ngài đây là cái gì thịt a? Thật sự là quá thơm. Vừa rồi nướng thời điểm, nướng sư phó đều thiếu chút nhịn không được muốn trộm ăn một chuỗi. Bởi vì chủ tiệm ở bên cạnh nhìn xem mới không có động thủ. Kỳ thật người này nướng sư phó cũng không biết, hắn bởi vậy đã tránh được một kiếp. Mà đem thịt xiên đưa tới người chính là nhà này nhân sinh một chuỗi lão bản. Nghiêu ma thịt, Tả Nghị ăn ngay nói thật soát điểm tín ngưỡng giá trị. Dù sao người khác cũng nghe không rõ. Nghiêu ma thịt, chủ tiệm tỉnh tỉnh mà đi. Tả Nghị đem đã nướng chín thịt xiên phân cho ba người, trong đó phân cho Tần Vũ Dương một bó lớn tối thiểu 3-40 chuỗi, Cố Phương Phỉ 10 chuỗi, Cố Thiếu Dương cũng chỉ có nửa chuỗi. Cố Thiếu Dương sớm đã thèm chảy nước miếng, sau đó nhìn trong tay cũng chỉ có 3 khối thịt xiên nướng khóc không ra nước mắt. Không cần như vậy đi, nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Tả Nghị nghiêm mặt nói, người tối đa cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy. Nghiêu ma thịt ẩn chứa năng lượng cường đại, Cố Thiếu Dương cũng không phải siêu phàm giả, điểm này phân lượng liền đầy đủ cho hắn đại bổ. Kỳ thật tối non vị ngon nhất nghiêu ma thịt ẩn chứa năng lượng ngược lại là ít nhất. Bằng không Tả Nghị căn bản sẽ không cho Cố Thiếu Dương nhiều hơn nữa ăn mấy khối, hắn cũng phải chống đỡ chết. Mà Tần Vũ Dương cầm đến thịt xiên, một ngụm liền triệt hạ xuống một chuỗi, nhai vài cái về sau ánh mắt đều sáng lên. Hắn hướng về phía Tả Nghị giơ ngón tay cái lên, không có nói nhiều, một chuỗi đón lấy một chuỗi địa quá nhanh cắn ăn. Đem so sánh ra, Cố Phương Phỉ tướng ăn muốn văn nhã rất nhiều,